Trọng sinh trở về trước ngày nữ chính gian xảo gả vào nhà. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả, tuy rằng em mới vừa gả tới nhưng em cũng phải nói một câu. Chị dâu cả như vậy, truyền ra ngoài người ta còn không chê cười xê, hát, ế, tê nhà ta à. Không biết còn tưởng rằng là chị ấy tỏ thái độ với mẹ ấy chứ. Con dâu nhà ai lại giống như chị dâu cả. Chu Kiều Kiều cũng không vui vẻ gì mở miệng. Cô ta mới gả tới, chị dâu cả đã làm loạn, ầm ĩ cho ai xem. Hơn nữa, chị dâu cả không ra thì làm sao mẹ nhắc tới chuyện đổi phòng cho bọn họ được. Cô ta và chồng mới kết hôn, chỉ cách cha mẹ chồng một bức tường. Làm việc cũng không dễ. Hơn nữa, cô ta đã từng đi xem phòng phía Tây. Bên trong vẫn còn tốt. Ở nhà cô ta đều ở phòng tốt. Gả tới, chồng cô ta đã từng cam đoan. Nhất định sẽ không để cô ta chịu uất ức. Kiều Kiều nói rất đúng. Thế nào, anh thật muốn để mẹ già xê, hát, ế, tê trước mặt anh. Triệu Quế Phân nghe thấy cả nhà đều phụ họa xong, chỉ cảm thấy mình nói chuyện càng có đạo lý. Thần sắc Vương Thanh Hòa không chút thay đổi. Mẹ, cho dù con lấy hết đồ ăn trên bàn đi thì mẹ cũng sẽ không xê, hát, ế, tê cho con xem. Nhưng con không bưng đồ ăn về được. Tú Tú sẽ tức giận. Nếu cô ấy tức giận, bệnh sẽ nặng thêm. Cô ấy là bệnh nhân. Nếu không để cho con bưng cơm trở về, vậy việc trong nhà mùa đông năm nay con sẽ không làm. Anh có sức, mấy năm trước còn học được bản lĩnh săn thú từ lão thợ săn. Mùa đông, chỉ có anh và số ít người nhà khác có thể lén lút lên núi săn thú. Nếu anh không vào núi, vậy mùa đông năm nay, thịt rau trong nhà không đủ ăn. Trước mắt Triệu Quế Phân tối sầm lại. Anh không có lương tâm. Mẹ, lấy cơm. Vương Thanh Hòa không tự mình động thủ. Anh cũng trực tiếp làm lơ những người khác trong nhà. Anh không thích nói chuyện với cả nhà này. Mỗi người bọn họ đều đang tính toán. Vì ăn, vì lợi ích của chính mình. Anh chỉ muốn sống tốt với Tú Tú. Anh muốn thấy cô vui vẻ. Về phần những chuyện khác, anh đều không quá để ý. Bà già, con dâu cả cũng không dễ dàng gì. Nó bị bệnh, con trai ta cũng lo lắng cho nó. Để bọn chúng ăn ở trong phòng đi. Lát nữa chờ lấy xong lại vào bàn ăn cơm. Rốt cục ông Vương cũng mở miệng. Trong nhà chuyện lông gà vỏ tỏi, ông ta không xen vào một chữ nào. Tuy nhiên, nếu như mùa đông thằng cả không đi săn, đây chính là chuyện lớn trong nhà. Tuy thằng hai đã có công việc quản lý kho lương thực, nhưng đó chỉ là trong thôn. Công xã bên kia năm nay muốn tuyển người. Thằng Năm cũng học qua cấp 2, cũng thông minh, hiện tại còn kết hôn. Con mồi mùa đông năm nay còn phải lấy ra tặng cho thằng Năm đi lễ. Đến lúc đó, hai vợ chồng thằng Năm đến công xã làm việc, cuộc sống trong nhà không phải sẽ càng tốt hơn sao? Vì chuyện lâu dài, không thể ầm ĩ lên vào lúc này. Triệu Quế Phân trầm mặt, tuy bà ta không muốn đồng ý, nhưng đừng thấy bà ta khóc lóc om sòm không nói lý. Bà ta vẫn nghe lời chồng mình, nhanh nhẹn nấu xong cơm cho một nhà bốn người ở phòng phía Tây. Triệu Quế Phân mặt mày khó chịu đẩy cái thau cho anh. Mau cút đi, nhiệm vụ hoàn thành. Vương Thanh Hòa xoay người rời đi. Trong lòng những người khác trong nhà lập tức cảm thấy khó chịu. Ai mà không muốn về phòng ăn, đóng cửa lại. Cuộc sống của mình tốt biết mấy. Bạch Tú Tú cũng không biết những chuyện lộn xộn trong phòng lớn này. Cô cũng không tò mò. Dù sao cô muốn gì, chồng cô cũng có thể làm được. Lúc cô còn sống là như vậy. Sau khi cô xê, hát, ế, tê anh cũng không tìm nữa. Rất nhanh, Vương Thanh Hòa đã vào phòng. Vừa vào phòng, anh đã thấy vợ đang ôm hai đứa bé kể chuyện. Trong lòng từ trước đến nay bình thản không đê, a, o động. Nhiều thêm một chút ấm áp, anh đặt bàn nhỏ trong phòng lên trên giường đất. Tú Tú, đã mang cơm về rồi. Chúng ta ăn cơm trước nhé. Niệm Minh, Niệm Nguyệt, đừng quấn lấy mẹ, tới đây ăn cơm, Vương Thanh Hòa nói, ôm hai đứa nhỏ ra khỏi lòng vợ. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy ánh mắt của vợ trở nên không quá thân thiện. Bạch Tú Tú sâu kín nhìn chằm chằm Vương Thanh Hòa một hồi. Nhìn khuôn mặt phù hợp thẩm mỹ của cô, cùng với tấm lòng của anh đối với cô, miễn cưỡng không có nổi giận. Người đàn ông xui xẻo này, không thể đối tốt với con của bọn họ một chút sao? Sao vậy? Vợ là của anh, con thì không phải sao? Trong đầu anh chứa cái gì vậy? Vương Thanh Hòa không biết cô đang nghĩ gì. Trong phòng chỉ có vợ yêu và hai đứa con trai mà vợ yêu sinh cho anh. Tâm tình của anh rất tốt. Anh đi lấy cơm, mẹ không nói gì sao? Bạch Tú Tú nhận lấy bát cơm. Lúc này đã là năm 66. Tuy nói là đã qua thời điểm chịu đói, nhưng điều kiện này cũng không tốt hơn là bao. Nhà nào cũng ăn không đủ. Người nhà họ Vương nhiều, nhưng người ăn cơm cũng nhiều. Hơn nữa trong nhà có hai người già bất công, tích góp tiền trợ cấp cho con trai út và con trai thứ hai yêu quý. Nên ăn uống càng tệ hơn. Cho dù lúc lão ngũ Vương Thanh Kỳ kết hôn, thì cơm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một chén cháo kiểu mạch, cộng thêm một miếng bánh bột ngô, chính là phần ăn của một người. Về phần đồ ăn, cũng là đem thịt trong nhà lúc kết hôn cùng với lá rau cải trắng hái trong ruộng phơi khô. Trộn lại nấu thành một nồi, ngoại trừ là một món mặn ra, gần như là không có liên quan gì đến khái niệm ăn ngon. Bạch Tú Tú làm hồn ma lơ lửng mấy chục năm, thấy qua các loại phồn hoa ở đời sau, mặc dù không ăn được nhưng có thể nhìn thấy, nhìn lại đồ ăn trước mắt, chẳng có chút thèm ăn nào. Vương Thanh Hòa ngồi đối diện vợ mình, vừa đút cho con, vừa nhìn vợ, chỉ nhìn ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đồ ăn đã sắp giống đê, a, o rồi. Thật sự là không hiểu ra sao. Vợ à, đồ ăn này sao thế? Em muốn ăn ngon, Bạch Tú Tú thốt ra tiếng lòng. Minh Minh cũng muốn, Nguyệt Nguyệt cũng muốn, nhìn vợ và hai đứa nhỏ. Vương Thanh Hòa chỉ cảm thấy áp lực đã lớn rồi. Hiện tại trong thôn đang gặt gấp, chuyện đi săn bắt phải đợi vào mùa đông. Nếu không, lát nữa ăn cơm trưa xong, anh đến công xã mua bánh bông lan về cho em. Phiếu lương thực nhà ta còn đủ không? Mấy chục năm nay Bạch Tú Tú không được ăn đồ ngon. Nghe thấy bánh bông lan, mắt liền sáng lên, vội vàng mở dương ra xem. Cô là người thích hưởng thụ, thiệt thòi cho ai cũng không thể thiệt thòi chính mình. Cho nên, mấy năm nay đồ tốt của chị cả và mẹ cô gửi qua bưu điện tới đều để cho cô ăn gần hết. Về phần tiền, dùng cũng không ít, trong nhà tính cả số tiền hồi môn mẹ cô cho mang qua. Tổng cộng còn lại 327 đồng 2 hào. Phiếu lương thực còn có 200 cân. Nhưng nếu thật sự dùng thì cũng sẽ nhanh hết. Những phiếu khác, có thể dùng cũng không nhiều. Chỉ như vậy, hàng năm vào mùa đông Vương Thanh Hòa có thể lên núi săn thú. Có thể giấu một ít con mồi dưới mí mắt người nhà họ Vương. Hoặc là dược liệu tình cờ nhặt được trong núi đem bán lấy tiền. Mới có thể tích góp được. Ngày tháng làm hồn ma không cần ăn uống. Vương Thanh Hòa sau này có tiền đồ. Cũng không thiếu tiền, đã rất lâu rồi cô không có cảm giác thiếu tiền. Nhìn cô ngẩn người, Vương Thanh Hòa chỉ cho là cô lo lắng ăn sạch thì làm sao bây giờ? Vội vàng an ủi cô, vợ à, phiếu lương thực đủ dùng mà. Chờ sau khi thu hoạch vụ thu anh lại nghĩ cách đổi phiếu thịt cho em. Ngày mai anh đi mua bánh bông lan cho em trước, trong nhà. Tiền tiêu vặt trên người Vương Thanh Hòa chưa từng vượt qua một đồng. Bạch Tú Tú nhớ rất rõ ràng chuyện này. Vì thế từ trong hộp lấy ra một tờ 10 đồng đưa cho anh. Không cho phép tiêu tiền bừa bãi. Tiêu đến cuối năm. Sau đó lại cầm phiếu gạo 10 cân đưa cho anh. Cách chương.